lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 467, phụ trợ con đường. Hoạn lộ thênh thang, tóc dài cùng sợi râu, hai mắt bị sấm sét chỗ tràn ngập, miệng mồm bên trong phát ra phẫn nộ tiếng giống, phảng phất thiên chi nộ đồng dạng, rớt mệnh cách mảnh vỡ, cùng mục nát chi huyết cực kỳ tương tự, ẩn chứa một luồng bản năng ý thức. Này ý thức từ cảm giác đi lên nói muốn so mục nát chi huyết bản năng còn muốn càng thêm vốn có trí tuệ một chút. Loáng thoáng có loại thành hình cảm giác, không có gì bất ngờ xảy ra, làm mệnh cách mảnh vỡ hình thành hoàn chỉnh, mệnh cách cầu, thời điểm cỗ này ý thức liền sẽ chân chính, sinh ra, thậm chí có khả năng thay thế thôn phệ mệnh cách người nắm giữ bản thân ý thức. Người nắm giữ không còn là người nắm giữ, tự nhận là mệnh cách nguyên chủ, liền tự mình nhận biết đều biến mất. Như vậy cũng liền giống như là tử vong, bị mệnh cách nguyên chủ thay thế rồi. Thoạt nhìn, những này mệnh cách người nắm giữ nhận đến mệnh cách ảnh hưởng so sánh lớn hơn một chút. Khó trách mỗi người đều lấy mệnh cách nguyên chủ tự cho mình là. Thậm chí không chỉ có chỉ là dùng để làm danh hiệu. Đường Lạc ở trong lòng thầm nói, bất quá cũng phải nhìn mệnh cách mảnh vỡ bên trong kia một sợi ẩn giấu ý thức cường độ. Rớt loại, kia khoảng cách chân chính ý thức thành hình không xa lắm mệnh cách người nắm giữ. Thay đổi một cách vô tri vô giác dưới, ảnh hưởng rất lớn, còn lại, so như vị kia chiến thần Ares, mệnh cách mảnh vỡ bên trong ẩn tàng ý thức mông lung. Bản thân nhận đến ảnh hưởng cũng nhỏ. Cũng có khả năng, mệnh cách người nắm giữ trái lại ảnh hưởng đến cất giấu kia một sợi ý thức. Đem nó đồng hóa, mệnh cách, hoàn toàn chính xác có độc, nhưng cũng không phải hoàn toàn độc dược. Có câu nói gọi là dược là ba phần độc, những này mệnh cách mảnh vỡ cường hoành. Dược tính mãnh liệt, độc tính có 6, 7 điểm, lại cũng không đến mức đạt tới 9 phần. Uống rượu độc giải khát cấp độ, võ lâm thần thoại này bên, chịu ảnh hưởng khá lớn mệnh cách người nắm giữ, so với chúng thần liên minh tới nói, liền muốn giảm rất nhiều, mà lại cũng không phải là tất cả mệnh cách mảnh vỡ đều có độc. Đường Lạc một hơi ăn 9 cái mệnh cách mảnh vỡ, trong đó cùng rớt mệnh cách mảnh vỡ đồng dạng ẩn giấu đi bản năng ý thức. Có 6 cái. Mặt khác 2 cái, một là Minotaur, 2 là Medusa, 2 cái này cũng không có ý thức, chỉ là một luồng tinh thuần năng lượng. Mặt khác tam đầu huyền mệnh cách mảnh vỡ có chút đặc thù. Nó bản năng ý thức là tương đương hỗn loạn bạo ngược, giống như là một cái điên cuồng dã thú. Nếu như mệnh cách người nắm giữ cái nào một ngày bị thôn phệ, xuất hiện chưa chắc sẽ là tam đầu huyền không đúng, phải nói là một cái điên cuồng tam đầu huyền. Ý thức hải dương bên trong, rớt chờ, người, ý thức, chính tại điên cuồng mà gầm thét. Bọn chúng cảm giác đến bất an, cảm giác đến rồi nguy hiểm. Thế nhưng là chung quanh trống rỗng một mảnh, bọn chúng tìm không thấy đối thủ, tìm không thấy phát tiết địa phương, chỉ có thể dùng gào thét. Gào thét để che giấu, cũng có thể lấy hình dung là vô năng cuồng nộ. Văn nghệ một điểm chính là rút kiếm tứ phương tâm mở mịt. Bốn phương tám hướng tất cả đều là nguy hiểm, vô khổng bất nhập, ở khắp mọi nơi, lại tìm không thấy mục tiêu. Đột nhiên, không gian chung quanh tựa hồ chấn động, một đạo to lớn vô cùng bóng tối từ dưới chân hư không bên trong dâng lên. Tiếp theo là đạo thứ hai, đạo thứ ba, rớt đám người chung quanh xuất hiện rồi 5 cây quán triệt thiên địa chống trời trụ lớn. Dưới chân hư không bên trong, một mảnh đại địa bắt đầu hiện lên, rớt đám người ý thức hoàn toàn mất đi rồi khống chế. Bắt đầu không ngừng mà xoay tròn, chìm nổi lấy, quả thực giống như là bị người trưởng khống nơi tay trong bàn tay. Tùy ý đùa bỡn viên thủy tinh hoặc là nói, căn bản là đường lạc bao phủ lòng bàn tay mệnh cách ý thức, đối với bọn chúng mà nói vô cùng to lớn, hoàn toàn thay thế thiên địa, không gian tồn tại bàn tay chậm rãi thu nạp, đem những này ý thức triệt để ma diệt, thừa xuống chỉ có thuần túy nhất, không bao phá bất kỳ tạp chất gì, năng lượng, dùng để hấp thu chữa thương phi thường phù hợp, đồng dạng không ngừng bị loại bỏ không cần chỗ. Còn có mục nát chi huyết, đường lạc tâm thần hoàn toàn đắm chìm đi xuống, chữa trị trên thân thương thế, đồng thời bắt đầu tiêu hao một bộ phận công đức chi lực. Vận dụng công đức sen ngọc bắt đầu chữa thương, mở ra con mắt, hoàn cảnh chung quanh đã đổi thành rồi tĩnh mịch, căn phòng mờ tối, chính là đường lạc nhà của mình bên trong, màn cửa là mở. Nhưng sáng ngời cửa sổ lại kỳ quái mà ngăn cách rồi tia sáng. Gian phòng bên trong điểm đàn hương, tỏa ra lấy làm cho lòng người an mùi thơm. Không phải cái gì bình thường thơm, cũng là thần ma trò chơi bên trong. Đạo cụ này cấp bậc đồ vật. Hiển nhiên, chứ bát giới cùng Ngao Ngọc Liệt vì hắn bố trí thỏa đáng. Lâm thời sáng tạo ra một cái rất tốt bế quan hoàn cảnh. Mặc dù nói chỉ là chữa thương, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn xác suất nhỏ đến có thể bỏ qua không tính. Nhưng cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Đóng chặt cửa phòng, ở đường lạc mở ra con mắt một lát sau, liền bị người gõ vang. Sư phụ, tiến vào a. Đường lạc thân thể khẽ động, đứng ở giường bên, chư bát giới cùng Ngao Ngọc Liệt hai người đẩy cửa tiến đến. Mặt sau còn đi theo Hao Thiên Khuyển, Hậu Phát Chế Nhân, nhanh như chớp chạy tới đường lạc bên chân, dùng đầu cọ lấy đường lạc chân, sau đó thân thể ngửa mặt lên, nằm tại mặt đất trên, lộ ra cái bụng, rụt rè chút, đường lạc nói lấy, nắm lên Hao Thiên Khuyển lột rồi hai lần, đặt ập bả vai trên, sư phụ, ngươi khôi phục rồi, chư bát giới nhìn lấy đường lạc. Mang trên mặt không phải đặc biệt khẳng định vẻ mặt, trước kia đường lạc, bởi vì trọng thương chưa lành quan hệ, thường thường sẽ xuất hiện một chút không quá ổn định khí tức ba động. Thực lực mạnh một chút người đều có thể thấy được hắn tình trạng không tốt. So như chấp niệm không tiêu tan lý tĩnh bọn hắn, còn có hoàng mi lão quái, chứ bát giới tự nhiên cũng có thể thấy được. Nhưng bây giờ chư bát giới liếc mắt qua, trong lúc nhất thời căn bản không có biện pháp nhìn ra đường lạc hư thực. Dù là nhìn kỹ một chút, cũng không cách nào đánh giá ra đường lạc trạng thái, không có phát giác được trước mắt sư phụ có cái gì thụ thương dấu hiệu. Không có, chỉ bất quá thương thế hoàn toàn ổn định mà thôi. Đường lạc nói rằng, hắn hôm nay không thương hạn mức cao nhất đạt đến 5 thành khôi phục, thương thế có thể nói hoàn toàn ổn định lại. Cơ bản trên sẽ không còn có bất kỳ chuyển biến xấu nguy hiểm trừ phi là lại lần nữa bị thương nặng. Mặt khác, khôi phục lại, 5 thành công lực, về sau, cho dù là ở thế giới hiện thực dạng này, hoặc là càng thêm ác liệt, không có chút nào thiên địa nguyên khí hoàn cảnh, đường lạc dựa vào cường đại thân thể cùng thực lực. Y nguyên có thể chậm chạp mà ổn định tiếp tục khôi phục. Khôi phục rất chậm, nhưng thắng ở bền bỉ. Phi thường bền bỉ, góp gió thành bão. Dù là đường lạc không hề làm gì, liền nằm lấy, cuối cùng cũng có thể lấy khỏi hẳn nằm dung nham mặt trong đều được. Dù sao bất phá phòng, không sai biệt lắm 5 thành công lực a. Đường lạc tiếp tục nói, chứ bát giới, a. Rồi một thân, nội tâm thầm nghĩ, đây là so trước kia mạnh hơn a, không hổ là tu thành Phật xương nam nhân, ta thiên bồng nguyên soái sư phụ. Sau đó, hắn đập rồi đập bên cạnh Ngao Ngọc Liệt bả vai, Ngao Ngọc Liệt một mặt che đậy, nhị sư huynh như ngươi loại này đồng tình ánh mắt là chuyện gì xảy ra? Ta bế quan bao lâu? Đường Lạc hỏi nói, 7 ngày. Chư bát giới nói rằng, còn tốt, đường lạc gật gật đầu. Đúng rồi, lần này hiện thực nhiệm vụ, các ngươi có ban thưởng gì sao? liền 3 lần nhiệm vụ thất bại số lần. Không có chút dung, Ngao Ngọc Liệt nói rằng, Đường Lạc nói rằng, ta trừ rồi cái này bên ngoài, còn phần thưởng một cái kỹ năng, cũng là huyết chi phù lục hệ liệt. Các ngươi không có cái khác ban thưởng. Chúng ta không có, Ngao Ngọc Liệt lắc đầu. Cái khác chân chính tham dự vào nhiệm vụ trong thần ma đi lại. Cũng chỉ là 3 lần nhiệm vụ thất bại cơ hội mà thôi. Đoán chừng sư phụ ngươi là hoàn thành nhiệm vụ đau lớn, chứ Bát Giới suy đoán nói. Dưới tình huống bình thường là sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Nhưng hiện thực nhiệm vụ đều đi ra rồi. Phát sinh loại tình huống này cũng không phải là không được. Mà lại, căn cứ độ hoàn thành cấp cho khác biệt ban thưởng. Loại tình huống này Đường Lạc cũng đã gặp qua 1 lần. Chính là hộ đại U trăm năm quốc vận nhiệm vụ. Chỉ bất quá lần kia đã đề cao cáo chi. Lần này không có mà thôi. Nói đến, nhiệm vụ lần này nguyên bản là thu được mục nát chi huyết. Nhưng đến cuối cùng, mục nát chi huyết bị Đường Lạc uống hết. Cũng hoàn thành rồi nhiệm vụ. Có lẽ là uống hết còn không có hoàn toàn hấp thu thời điểm thuộc về thu được tình huống. Xem như chui rồi một cái chỗ trống, nhiệm vụ phán định vẫn tương đối rộng rãi. Đường Lạc ban thưởng kỹ năng là huyết chi phù lục giáp sát. Sử dụng vẽ đi ra phù lục, có thể ở trên người đeo lên một bộ áo giáp. Ở tia không ảnh hưởng chút nào hoạt động dưới tình huống tăng lên lực phòng ngự. Bởi vì huyết chi phù lục 3 cái kỹ năng thuộc về cùng một hệ liệt. Hỗ trợ lẫn nhau quan hệ, ở học được giáp sát này một kỹ năng thời điểm, Đường Lạc bản thân đối với huyết chi phù lục lý giải cũng tăng lên 1 tầng. Nguyên bản vẽ nhiều nhất phi hành phù đã thành công thăng cấp đến rồi cấp 2. Về sau lấy được huyết chi phù lục ẩn thân cũng khoảng cách cấp 2 không xa. Mà trước đó Sparta chiến giống bị Đường Lạc chân chính hòa hợp quán thông, vừa vặn chống ra một cái kỹ năng không vị. Lúc đó thu hoạch được kỹ năng thời điểm cũng không cần đem huyết chi phù lục giáp sát kỹ năng chuyển di cho những người khác. Đường Lạc phụ trợ con đường đã trở thành một đầu hoạn lộ thanh thang. Chư Bát Giới cùng Ngao Ngọc Liệt nhìn lấy không hiểu thấu khai phá lên phụ trợ con đường Đường Lạc, chỉ có thể đến một câu, sư phụ ngươi vui vẻ là được rồi. Đơn giản trao đổi một chút nhiệm vụ lần này ban thưởng tình huống. Chư Bát Giới nói rằng, sư phụ, không ít thần ma đi lại đều đưa tới rồi chữa thương chi vật. Chúng ta giúp ngươi thu lại. Tốt, đợi chút nữa ta liền ăn. Đường Lạc nói rằng, bất chi bất giác bên trong, trở thành rồi tài nguyên chảy tu tiên đại lão. Nhiệm vụ lần này bên trong, hắn cứu rồi không ít thần ma đi lại mệnh, lại thêm lên một tay che trời thực lực kinh khủng. Những cái kia thần ma đi lại một là cảm kích, hai là nịnh nọt, thông qua đủ loại mương máng đưa tới rồi một chút chữa thương chi vật. Trong đó không thiếu một chút có chút vật chân quý, so như Đường Vũ Hàn đưa tới thiên hương tục mệnh lộ. Mặc dù không thể khởi tử hồi sinh xương trắng sinh cơ, nhưng cũng không khác nhau lắm. Đường Lạc lần này cứu rồi nàng mệnh, Đường Vũ Hàn tự nhiên có qua có lại, mà lại sâu mệnh chi vật cùng chân chính cứu mạng thủ đoạn. Cái nào nặng cái nào nhẹ cũng không cần lo lắng nhiều. Chư Bát Giới giống như là báo tên món ăn đồng dạng đem rất nhiều chữa thương chi vật từng cái báo ra. Cuối cùng nói rằng, sư phụ, quỷ thành tê cay gà thuộc về đồ ăn, có thể bị mỹ thực khối Rubik ghi chép, khá là đáng tiếc rồi. Chuyện nhỏ, Đường Lạc không thèm để ý chút nào. Kỳ thực, dùng mỹ thực khối Rubik ghi chép xuống vốn có chữa thương hoặc là đặc thù tác dụng đồ ăn, mới là nó chân chính, tốt nhất công dụng. Ngay từ đầu mọi người không có nghĩ tới này một điểm. Ánh sáng hướng về phía ăn đi rồi, ghi chép một đống đồ ăn. Đến lúc đó ngẫu nhiên xuất hiện, đặc thù đồ ăn xuất hiện xác suất liền rất nhỏ. Đối với đồng dạng thần ma đi lại mà nói, tự nhiên không phải một cái để người chuyện vui. Đoán chừng muốn đấm ngực dậm chân, nhưng đối Đường Lạc bọn hắn tới nói, thật sự là một cái chuyện nhỏ, chứ bát giới cũng chỉ là sách một câu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.